Khi anh không còn yêu. Chương 31, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VV, nếu em tin anh, hãy để anh xử lý chuyện này, được không? Được, tôi không biết Hứa Minh Trạch đã làm gì. Nhưng một tuần sau, Lục Xuyên Tịch đã từ chức tại trường và tự nguyện đi đầu thú. Trong thời gian đó, dì Lục luôn muốn gặp tôi, nhưng đều bị Hứa Minh Trạch tìm lý do từ chối. VV, bất kể gì đến xin lỗi hay cầu xin, em đều sẽ mềm lòng mà tha thứ cho Lục Xuyên Tịch. Anh không muốn thấy chuyện đó xảy ra, vì em sẽ trở thành người đau khổ nhất. Sau khi có phán quyết về Lục Xuyên Tịch, tôi mới được gặp dì Lục. Bà gầy đi rất nhiều, tóc cũng bạc đi không ít. Vừa nhìn thấy tôi, bà đã rơi nước mắt, định quỳ xuống. Tôi và Hứa Minh Trạch vội vàng giữ lại. Xin lỗi, Tiểu Vi, là dì có lỗi với con. Dì à, không liên quan gì đến dì. Anh ta đã bị trừng phạt bởi pháp luật. Chuyện này cũng đã qua rồi. Dì vẫn là người thân yêu nhất của con. Con không trách dì đâu. Là dì không dạy dỗ nó tốt. Đáng lẽ dì phải nhận ra từ sớm. Mọi người thường nói không ai hiểu con bằng mẹ. Khi nó và con yêu nhau, dì đã ngờ ngợ nhận ra từ sớm. Nhưng mãi không hỏi. Sau này khi con gặp chuyện, dì hỏi nó nghĩ sao về con. Nó nói coi con là em gái. Lúc đó dì và bố con mới yên lòng. Vậy bố con có biết chuyện này không? Tôi cắn môi, hơi lo lắng. Tiểu Trạch nói, bảo dì đừng vội nói với bố con, mà hãy bàn bạc với con trước. Vi Vi, tạm thời không nói với bác Lăng là ý kiến của anh. Hứa Minh Trạch đi đến ngồi bên cạnh tôi, ôm nôi vào lòng. Anh nghĩ rằng, nếu bố em biết chuyện này, ngoài việc làm ông buồn, không có lợi ích gì, ông ở giữa các con cũng rất khó xử. Tuổi đã cao, thay vì làm ông lo lắng, chi bằng để ông sống yên ổn những năm cuối đời. Tất nhiên, đó chỉ là ý kiến của anh. Cuối cùng vẫn phải do em và dì quyết định. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói. A Trạch, cảm ơn anh. Thật ra anh làm đúng. Bố biết chuyện này chỉ khiến ông càng thêm đau lòng. Không có lợi ích gì. Ngược lại làm chúng ta đều khó chịu. Nên em cũng không định nói với ông. Dì à, dì thấy thế nào? Chuyện này tạm thời không nói với bố con nhé. Nhưng trong lòng dì cảm thấy có lỗi. Thật sự xin lỗi con. Dì à, con chỉ mong dì và bố sống yên ổn. Đừng để tuổi già còn quay lưng lại với nhau. Con không thấy khó chịu. Làm con cái, chịu chút ủy khuất vì cha mẹ không sao cả. Sau khi tôi kiên trì thuyết phục, dì Lục đồng ý tạm thời không nói với bố tôi. Đợi Lục Xuyên Tịch ra tù rồi mới tính. Tạm thời biện lý do rằng Lục Xuyên Tịch ra nước ngoài điều trị hoặc nghiên cứu bí mật. Sau khi dì Lục đi, tôi ôm Hứa Minh Trạch nói lời cảm ơn. A Trạch, cảm ơn anh luôn nghĩ cho em. Có lẽ kiếp trước em đã cứu cả giải ngân hà, nên kiếp này mới gặp được người tốt như anh. Vì vì sao lại nói vậy? Anh hóm hỉnh chạm nhẹ vào mũi tôi. Lấy ví dụ chuyện vừa rồi. Anh giấu bố em, để em và dì Lục bàn bạc trước. Thật ra điều này có hai lợi ích cho em. Thứ nhất là không làm bố em buồn. Đợi Lục Xuyên Tịch ra tù. Dù bố biết chuyện nhưng anh ta cũng đã chịu trừng phạt. Lúc đó chúng ta đã kết hôn. Bố sẽ không đau lòng như bây giờ. Thứ hai, vì em đồng ý giấu bố. Dù dì Lục ban đầu có trách em vì Lục Xuyên Tịch, nhưng bây giờ dì lại cảm thấy có lỗi và biết ơn em nhiều hơn. Rồi sẽ chăm sóc tốt cho bố. Họ cũng sẽ sống hòa thuận hơn. Anh ngạc nhiên nhướng mày. Xoa đầu tôi. Vi Vi, em thật là thông minh. Thật ra lúc đó anh không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ muốn làm giảm thiểu tổn thương cho em. Nhưng nếu em nghĩ vậy, anh cũng rất vui. A Trạch, gặp được anh thật tốt. Em cũng vậy, gặp được nhau là sắp đặt tuyệt vời nhất. Chúng tôi nhìn nhau cười. Tất cả đều không cần nói ra. Tháng 9, tôi đến cơ quan mới báo cáo. Tình cờ gặp bạn học đại học. Cô ấy nói với tôi rằng thần tượng trong trường là thầy Lục đã từ chức. Nghe nói hình như còn ngồi tù. Tôi mỉm cười, tỏ vẻ không biết gì. Cô ấy lại nói với tôi, bạn gái của một thầy giáo trong trường vì gian lận học thuật, lừa đảo quỹ dự án nên đã bị tia, ân ét, thải, và thầy giáo đó rất có thể là thầy Lục. Điều này thật bất ngờ. Tôi chợt nhớ đến lần tình cờ gặp họ tranh cãi về việc xin dự án. Chuyện này có liên quan đến Hứa Minh Trạch không? Tôi lắc đầu, bận tâm làm gì, dù có là anh làm, anh cũng không sai gì cả. Sự thật xấu xa bị vạch trần và trừng phạt chẳng phải là điều đúng đắn sao? Cách chương